Âm Dương Miện, chương 269, cơ sở chế tạo ma khí quyển trục hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì Liệt Diễm nói khiến cho Cơ Động nghe qua phải trợn mắt há hốc mồm nhìn một lúc, lâu sau hắn mới bất đắc dĩ nói, quả nhiên là cần phải có một nguồn tài lực khổng lồ mới có thể làm được. Dựa theo những gì ngươi nói, muốn đào tạo ra một gã ma khí quyển trục chế tạo sư yêu cầu tài lực quả thật là một con số rất lớn. Hơn nữa tỷ lệ chế tạo ra quyển trục lại còn nhỏ như vậy. Khó trách phương pháp chế tạo ma khí quyển trục lại sớm thất truyền. Cho dù là không thất truyền đi chăng nữa, hiện tại trên đại lục có thể có tà lực cùng năng lực đi tiến hành nghiên cứu chế tạo ma khí quyển trục chỉ sợ cũng chỉ có hoàng thất các quốc gia cùng với mấy đại thương hội mới có thể làm được. Nếu chế tạo các ma khí quyển trục lại khó và hao tốn đến như thế, thôi ta bỏ đi. Có nghiên cứu nó cũng chỉ lãng phí thời gian cùng với tài lực mà thôi. Không bằng để ta tập trung tu luyện tận hết khả năng gia tăng thực lực bản thân tốt hơn. Liệt Diễm mỉm cười, lắc đầu, nói, không, ta hy vọng ngươi có thể cố gắng ở phương diện này. Chỉ cần ngươi có thể có được đủ lượng ma khí quyển trục cần thiết như vậy, cho dù ngươi gặp phải những chí tôn cường giả trong thế giới nhân loại của các ngươi cũng có được năng lực tự bảo vệ mình. Cơ Động nghi hoặc nói, nhưng mà chẳng phải ngươi đã nói, muốn chế tạo ma khí quyển trục là chuyện cực kỳ khó khăn hay sao? Liệt Diễm nói, ta hy vọng trên phương diện này ngươi có thể tự sáng tạo ra con đường của riêng mình. Bởi vì ngươi có được ưu thế mà rất nhiều ma sư bình thường không thể nào có được. Thông qua linh hồn chi hỏa, ngươi có thể hoàn toàn khiến cho âm dương cực hạn song hỏa của ngươi cân bằng, như vậy khi khống chế, đem ma khí phóng thích chuyển hóa xuống quyển trục cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hỗn độn đại biểu cho sáng tạo, chế tạo quyển trục cũng là một loại sáng tạo. Có hỗn độn làm căn bản, xác suất thành công của ngươi sẽ cao hơn so với những ma sư bình thường rất nhiều. Cái này cũng không phải quan trọng nhất chính là, lúc ngươi chế tạo ma khí quyển trục không nhất thiết là phải sử dụng những loại giấy chuyên dụng của ma khí quyển trục kia, như vậy, chi phí mà ngươi bỏ ra tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Không sử dụng loại giấy chuyên dụng cho chế tạo ma khí quyển trục vậy làm sao có thể chế tạo quyển trục? Nghe những gì Liệt Diễm nói, Cơ Động không khỏi hơi sừng sờ một chút. Liệt Diễm mỉm cười nói, giấy chỉ là một loại dung môi mà thôi. Bởi vì nó dễ dàng kết hợp với các loại nguyên liệu khác hình thành nên loại vật liệu có thể chứa đựng được ma lực cho nên mới trở thành loại vật liệu căn bản được ứng dụng để chế tạo ma khí quyển trục. Nhưng mà, giấy cũng không phải là loại dung môi duy nhất. Người may mắn có được một loại năng lực kiệt xuất hơn người, vì sao nhất định phải sử dụng giấy chứ? Nếu sử dụng loại dung môi kia để chế tác như vậy sự tiêu hao tuyệt đối sẽ không giống nhau. Text được lấy tại truyện full, Cơ Động nhíu nhíu mày, nói, ta không rõ ý của ngươi. Liệt Diễm mỉm cười nói, thứ mà ta nói đến chính là rượu, lấy rượu làm dung môi để chế tác ma khí quyển trục. Rượu, nghe xong những gì Liệt Diễm nói, Cơ Động không khỏi chấn động. Chấm, rượu làm sao có thể dùng để chế tác ma khí quyển trục? Rượu là chất lỏng mà, Liệt Diễm nói, chất lỏng cũng có lọ đựng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân rượu chính là hỏa thuộc tính cùng với thủy thuộc tính dung hợp, bản thân nó cũng có thể là một loại dung môi. Chỉ cần ngươi đem bột tinh hạch dung nhập vào đó, rất có thể chế tác thành quyển trục. Với năng lực pha chế rượu của ngươi, trong quá trình pha chế rượu, đem ma khí rót vào trong rượu dịch. Về mặt lý luận mà nói, hoàn toàn có thể đem rượu biến thành một loại ma khí quyển trục. Năng lực này, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Trước đây ta cũng từng gặp qua nhiều điều tiểu sư rồi, nhưng bọn hắn cũng không có được năng lực như ngươi, có thể hoàn toàn đem cảm xúc của mình dung nhập vào trong rượu. Hiện tại mặc dù ngươi là một gã âm dương ma sư, nhưng ta lại cảm giác được trong suy nghĩ của mình, nghề nghiệp chân chính của ngươi vẫn như trước là điều tiểu sư. Cho dù là khi phóng thích ra ma khí tâm tình của ngươi cũng không hoàn toàn dung nhập vào đó. Chỉ có lúc pha chế rượu, ngươi mới làm được chuyện này. Ngươi có thể hiểu rõ được đặc tính cùng với cảm xúc tự nhiên của mỗi một loại rượu, tự nhiên cũng có thể hiểu được chính nó có thể dễ dàng chứa đựng cường độ ma lực như thế nào là tốt nhất. Ta tin rằng, chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi nhất định có thể thành công. Hiện tại đối với ngươi mà nói, điều quan trọng nhất chính là, phải tìm được loại rượu gì để có thể chứa đựng được ma lực cực hạn song hỏa của ngươi. Một khi tìm ra được, ta tin rằng, lúc chế tạo ma khí tiểu tỷ lệ thành công gần như tiếp cận 10 thành. Trong mắt Cơ Động lóe ra quang mang, cả người đã lâm vào trong trầm tư. Liệt Diễm mặc dù cũng không có dạy cho hắn cách làm như thế nào, nhưng đã mở ra trước mặt hắn một cánh cửa mới. Từ khi biết Liệt Diễm đến nay đã có hơn 9 năm. Liệt Diễm nói không sai, mặc dù hắn luôn luôn khổ tu, cũng muốn trở thành một gã âm dương ma sư cường đại, nhưng thật ra trong lòng của hắn, hơn 30 năm cuộc sống ở kiếp trước làm thế nào có thể phai nhạt cơ chứ? Hắn vẫn như trước là tử thần lý giải đống của kiếp trước, vẫn như trước choáng đầy niềm say mê đối với rượu. Hắn mỗi ngày đều pha chế rượu cho Liệt Diễm, vì sao lại không có mỗi ngày choáng đầy niềm say mê cùng với khám phá đối với rượu cơ chứ? Trong thế giới riêng của cơ động, cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng quên rượu, vĩnh viễn cũng không quên. Nếu thật sự có thể đem rượu cùng với ma kỹ của âm dương ma sư dung hợp lại cùng một chỗ, như vậy cơ động tuyệt đối sẽ cảm thấy vui sướng từ đáy lòng. Hắn đã là tử thần, càng muốn trở thành một gã tử ma sư trước giờ chưa từng có hơn rất nhiều. Chứng kiến cơ động lâm vào trầm tư, Liệt Diễm cũng không có quấy rầy hắn, chỉ là yên lặng ngồi sang một bên, một lần nữa đội cái mũ che lên, làm bạn bên cạnh hắn. Vào những lúc như thế này, trừ khi có người nào có năng lực pha chế rượu còn cao hơn cơ động, nếu không cũng không có ai có thể giúp được hắn. Tất cả mọi thứ, đều nhất thiết phải do chính bản thân hắn tự mình lĩnh ngộ. Thông thường khi một người hoàn toàn tập trung chuyên chú vào cái gì đó, thời gian thường trôi qua rất nhanh. Cơ động đối với mọi thứ bên ngoài đã không còn cảm giác gì nữa, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của rượu và ma kỹ. Thỉnh thoảng hắn lại ngẫu nhiên lấy từ trong chu thức thủ trạc ra mấy bình rượu thử đem ma lực của mình tiến hành dung hợp với rượu dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày trôi qua, bên trong gian phòng trên tán cây này đã choáng đầy mùi rượu nồng nặc cùng với vô số bình rượu, vỡ nát có, cạn sạch có. Còn cơ động thì vẫn như trước chìm trong say mê nghiên cứu cùng với nghiền ngẫm. Liệt Diễm biết rõ cơ động đã dần dần hiểu được chút phương pháp. Hắn có thể liên tục duy trì trạng thái trầm mặc như vậy, liền chứng tỏ những gì mình dự đoán là có thể thực hiện được. Cơ động có được ngũ hành pháp trận, hỗn độn chi hòa, năng lực pha chế rượu của tử thần. Nếu như ngay cả hắn cũng không thể làm được như vậy, cũng sẽ không có người nào có khả năng trở thành một gã tử ma sư được. So với các loại nguyên liệu chân quý, giá cả của rượu không thể nghi ngờ là rẻ hơn rất nhiều. Huống chi theo như Liệt Diễm phán đoán, xác suất chế tạo thành công ma kỹ tửu là cao đến khủng bố. Một khi cơ động thật sự thành công, chỉ cần tiến hành mua bán một ít ma kỹ tửu, như vậy hắn sẽ có được một lượng tài lực hầu như là vô tận. Bất cứ một quốc gia nào, một thương hội nào, một quý tộc nào, cũng đều không có ai chê ma kỹ quyển trục là quá nhiều cả. O không ô, ngày thứ ba, sáng sớm, Tạp Lạc đã từ phía dưới trèo lên. Hai vị ân nhân, trưởng lão cho mời hai vị. Cách chương.